Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 256. Điều này cũng khiến cho hắn bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc Hạ Nham và Hạ Thiên Kỳ có quan hệ như thế nào. Nhưng rất nhanh, hắn chợt bừng tỉnh, cảm thấy rất có thể là quan hệ cha con. Dù sao ông bố thực lực biến thái như vậy, thực lực đứa con mạnh như vậy cũng tương đối là hợp logic. Thấy Hạ Thiên Kỳ siết nắm tay, không nói tiếng nào, Colin khó khăn nuốt nước bọt, lại thận trọng nói. Sau khi Hạ Nhàn bị thương nặng chạy trốn, đám người ghi bèo có đi đuổi giết, nhưng không có đuổi kịp. Cho nên hẳn là Hạ Nhàn còn sống. Có điều theo như cách nói của ghi bèo, dù Hạ Nham có còn sống, thì sợ là thực lực rất khó khôi phục. Colin nói xong, lại không dám lắm lời nữa. Hiển nhiên bà tổng giám đốc đứng sau lưng hắn cũng có thể hiểu xảy ra chuyện gì. Nên đều cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nếu Hạ Nham thực sự là cha của Hạ Tiên Kỳ, vậy thì khi biết cha bị người có trận doanh phương Tây họ đánh bị thương nặng, sống chết không biết, thực sự rất khó nói, sẽ không trút giận lên họ. Nhưng may mà Hạ Thiên Kỳ không có làm như vậy. Sau khi im lặng một hồi, Hạ Thiên Kỳ châm một điếu thuốc, sau đó ngồi xổm xuống hút. Nếu không phải là Colin nói cho hắn biết, hắn cũng hoàn toàn không biết cha hắn xảy ra chuyện. Có thể nói, từ khi hắn đi vào sân thí luyện tử vong tới nay, gần như hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Ngay cả đệ nhị vực bây giờ như thế nào, hắn cũng không biết, chớ nói chi chuyện liên quan tới cha hắn. Nếu không phải tuyệt đại nói cho hắn biết, cha hắn là lão đại cả trận doanh phương Đông, sức mạnh, mạnh vô cùng. Dù Colin có nói ra cái tên Hạ Nham này, hắn cũng không cho đó là cha hắn. Tuy hắn tức giận, tuy lo lắng cho an nguy của cha hắn, nhưng lúc này lại không làm được gì. Hắn vừa không tìm được cha, cũng không có cách nào tìm được người có trận doanh phương Tây báo thù. Vì người có thể gây tổn thương cho cha hắn, chắc chắn thực lực cũng tương đương cha hắn. Nói không chừng, đều là thực lực cấp chuẩn boss. Một người mà ngay cả cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp cũng không có như hắn, lấy cái gì để chống lại người ta chứ? Nếu đi thật, không những không gây được tác dụng gì không nói, càng sẽ bị đối phương bắt được trở thành mồi nhử dẫn dụ cho hắn và trận doanh phương Tây. Đến lúc đó là tùy ý cho họ giết thật. Nên mặc kệ như thế nào, bây giờ hắn cũng phải nhẫn nhịn, không thể xung động muốn làm như vậy. Không thì đi nhầm một bước, bước tiếp theo cũng là sai. Nhưng tên khốn tên là Gibel kia, thù này hắn nhớ kỹ. Trận doanh phương Tây bên kia có tổng cộng bao nhiêu tổng giám đốc cấp cao? Nếu không tính Gibel, số lượng tổng giám đốc cấp cao có chừng 20 người. Thấy Hạ Thiên Kỳ khôi phục một chút, lúc Colin trả lời, trong lòng cũng khâm phục tâm thái của Hạ Thiên Kỳ. Vì gặp chuyện như vậy, đổi thành phần lớn người, sợ là cũng không tỉnh táo lại nhanh như vậy. 20 tổng giám đốc cấp cao có tính người tên là Kỳ Bèo hay không? Không có. Những người này cũng như là tôi, đều nằm trong cấp tổng giám đốc cấp cao như Kỳ Bèo và Lina. Còn có là Vũ Tường Nhật Chiếu. Thực lực của họ đều ở cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, thậm chí là cấp chuẩn thần. Dù trong lòng có chút suy đoán về thực lực của phe cánh phía Tây bên này, nhưng khi cơ linh chứng thực, trong lòng hắn vẫn là còn có chút giật mình. Hơn 20 tổng giám đốc cấp cao, không nói tập trung một chỗ, ngay cả chia thành từng cặp, cũng đủ khuấy động một phương trong sân thí luyện tử vong này. Nếu đặt ở bên ngoài, càng có thể không chút kiêng dè. Thực lực của trận doanh phương Đông bên kia, tuy hắn không quá hiểu, nhưng từ họ lẫn trốn, không dám lộ diện là không khó đoán được. Thực lực của họ yếu hơn trận doanh phương Tây một mảng lớn. Không thì phàm là không xê xích nhiều, đều đối đầu trực diện. Cuối cùng ai cũng sợ lưỡng bại câu thương, sinh lực tổn thương nặng. Nếu trận doanh phương Tây bên kia đã muốn toàn diệt trận doanh phương Đông, vậy đã chứng minh thực lực tổng thể của trận doanh phương Tây kém cỏi nhất cũng là mạnh hơn gấp đôi trận doanh phương Đông. Hắn đã gặp người tiên phong của trận doanh phương Đông, có người đàn ông vạm vỡ đầu trọc kia và người mặc áo khoác tên là Trường Phong Vũ hay được gọi là Lão Tứ kia. Còn có hắn từng nghe, có một tên là Trần Bình, còn có một người tên là Steven. Như vậy cộng thêm cha hắn, tổng cộng mới có 8 người. Tuy có thể còn có một số người hắn không biết, nhưng có lẽ cũng không có quá nhiều. Người bên phía các người, hắn không phải là quá đoàn kết đi. Không quá đoàn kết. Kỳ thực bên trận doanh phương Tây về mặt quản lý thì lỏng lẻo hơn trận doanh phương Đông rất là nhiều. Ghi bèo trước kia là rồng thân thấy đầu không thấy đuôi, hoàn toàn không là quản lý chúng tôi. Lina thì bản thân sống thoải mái là được, cũng không thích làm người quản lý gì gì kia. Quy An thì quản lý vài chuyện, nhưng đều là đối phó. Chính hắn vốn ích kỷ, tự nhiên không để ý chỉnh thể trận doanh phương Tây thế nào. Nên một thời gian rất dài trước đó, một đội ngũ đơn độc chiến đấu, lúc gặp phải phiền toái không những không ai giúp, còn có thể cười cợt mày vô dụng. Mãi đến khi Ghi Bèo trở về, tình hình này mới thay đổi một chút. Nhưng đều là bằng mặt mà không bằng lòng, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Kém xa trận doanh phương Đông, tức là không có đoàn kết được như vậy. Lần này tập trung một chỗ, ngoài liên quan tới Ghi Bèo ra, chính là mọi người đều có cùng chung mục tiêu. Đó là muốn cướp thần tử, nhờ thần hồn trở thành thần. Vì còn muốn bị trận doanh phương Tây đánh tan tác từng người một, lúc này mới tụ tập một chỗ. Cơ Linh không giấu giếm Hạ Thiên Kỳ chút nào. Vừa vì bây giờ hắn là linh tù của đối phương, cũng vì Hạ Thiên Kỳ cho thấy thủ đoạn và sức mạnh, khiến cho hắn có suy nghĩ gia nhập chiến đội. Người của họ mỗi một người, suy nghĩ trong lòng đều là bắt được thần tử. Nhưng trừ hắn và Francis ra, hắn là không ai thực sự từng gặp thần tử, cho nên cũng không biết sự đáng sợ của thần tử. Nếu còn có ai nếm thử sự đáng sợ này, đoán chừng cũng không nuôi ý nghĩ hão huyền như trước đó, là hét muốn thành thần. Lại thêm, hắn vừa không tham gia chuyện vây quét Hạ Nham, cho nên liên quan tới trận doanh phương Đông bên kia, không tới mức là không có cách nào hòa hoãn. Giọng điệu như là bị Hạ Thiên Kỳ cầm roi quất, uy hiếp mới nói thật ra. Chẳng bằng biểu hiện thành thật một chút, như vậy chỉ có lợi, không có hại. Vấn đề này hắn hiểu. Cậu về trước đi. Sau đó nói lại những chuyện đã gặp ra. Tôi nghĩ cậu biết nên nói như thế nào. Cậu nói thần tử thành ai? Thì có một thí sinh rất là tốt. Cậu nói người nọ tên là gã mặt nạ. Mang theo một cái mặt nạ ở trên mặt. Chỉ lộ ra đôi mắt, mũi và miệng thôi. Không rõ mặt. Sau đó lúc không có ai, đi liên thủ với một tổng giám đốc cấp cao yếu hơn. Tôi còn cần nhiều chiến lực hỗ trợ hơn. Chỉ có tôi mạnh mẽ rồi, cuộc sống của cậu mới có thể dễ chịu hơn. Được, tôi sẽ làm. Cơ Linh đáp ứng rất là thoải mái. Hạ Thiên Kỳ không cảnh cáo họ cái gì, vì trong lòng họ đều rõ ràng, chỉ cần Hạ Thiên Kỳ còn ở trong sân thí luyện tử vong, ngay cả có không đứng trước mặt của họ, chỉ một suy nghĩ thôi cũng có thể khiến họ mất đi hồn vía. Cho nên, họ hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc. Còn như trước kia Chu Húc nổi loạn, là vì họ nằm trong không gian khác nhau, đồng thời khi đó đệ nhị vật còn chưa nối liền với dị vật, lại thêm có phong tỏa của thị trấn quỷ ở đó. Sau khi Colin dẫn theo ba tổng giám đốc rời đi, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không vội quay lại đoàn tàu đi tới trạm kế tiếp, mà định tạm thời nghỉ ngơi, vì khoảng cách tới trạm cuối cùng chỉ còn hai trạm. Có thể nói, chỉ cần họ thuận lợi thông qua trạm kế tiếp, rất có thể thứ chờ đợi họ ở phía trước chính là đầu quỷ thần. Tuy nói về đầu quỷ thần với Hạ Thiên Kỳ là tình thế bắt buộc, nhưng trong lòng hắn cũng không lo lắng quá nhiều. Dù sao tàn thi quỷ thần bình thường đã khó bị dung hợp như vậy, đồng thời bản thân tàn thi còn có khả năng biến hóa phục sinh, chứ nó chỉ là đầu quỷ thần. Cái đầu là nơi mạnh mẽ nhất trong xác quỷ thần, sợ là sau khi biến hóa, thực lực kém nhất cũng phải ở cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, thậm chí cũng có thể là cấp chuẩn boss. Không nói tới lúc đó có thể có kẻ địch nhảy ra tranh đoạt với hắn hay không. Chỉ riêng đầu quỷ thần thôi, hắn đã không có cách nào chống lại được. Nói 1.000, nói 1.000, hắn vẫn đánh giá quá thấp sự mạnh mẽ của quỷ thần. Đánh giá thấp thế lực to lớn của trận doanh phương Tây là thực lực hiện tại của hắn. Có thể nói ngay cả may mắn giành được đầu quỷ thần cũng không có. Nên mặc kệ trong lòng hắn sốt ruột bao nhiêu, lúc này hắn cũng chỉ có thể tạm thời bước chậm lại. Mọi thứ đều phải chờ tới khi hắn hoàn toàn hấp thu tàn thi quỷ thần kia. Xem một chút, có thể phá tan gông cùm của tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp hay không mới được. Có điều trong không gian này, hoàn toàn không có khả năng sinh tồn, hoàn toàn không có sinh khí của thành phố lớn, cũng không phải là một nơi tốt để nghỉ ngơi. Lãnh Nguyệt không có vấn đề gì với chuyện này. Lấy tính cách của hắn ta thì đầu cũng như nhau. So với Hạ Thiên Kỳ, hắn ta càng dễ thích nghi với sự yên tĩnh, không người này hơn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ thì không chịu nổi, Hắn cũng không muốn ở lại nơi này, sau đó ngày ngày đối mặt với khuôn mặt khô khan của Lãnh Nguyệt, đồng thời lúc nào cũng là hắn lầm bầm một mình. Muốn rời khỏi mảnh không gian này là không sai, có điều rốt cuộc nên làm như thế nào cũng là một vấn đề khó đặt trước mắt Hạ Thiên Kỳ. Vì đoàn tàu dừng ngay trong mảnh không gian này, nếu họ cứ như vậy rời đi, vậy thì đoàn tàu có thể biến mất hay không? Có thể nói, đoàn tàu là cách duy nhất để họ có thể đi qua các không gian trong sân thí luyện tử vong này. Dù bằng thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao của hắn cũng có thể đánh thông một số không gian, nhưng chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều hơi sức và thời gian không cần thiết. Cái chuyện lợi bất cập hại này, tự nhiên Hạ Tiên Kỳ sẽ không có đi làm, cho nên nhất định không được bỏ qua đoàn tàu, nên chỉ có thể tạm thời gửi đoàn tàu trong mảnh không gian này, chờ khi nào họ quyết định đi tới trạm kế tiếp rồi trở về lấy. Trước đó cô Linh từng nói với hắn, khu vực này đều là địa bàn của cô Linh và Francis. Có mối liên hệ chặt chẽ, các không gian lớn lớn nhỏ nhỏ có chừng hơn 100 cái. Đồng thời trong đó còn có thể ẩn giấu một số không gian tương đối đặc thù. Cho nên số lượng thực sự có thể trên cơ sở vốn có còn tăng thêm một chút. Hạ Thiên Kỳ không muốn ở lại nơi này, nhưng Lãnh Nguyệt không có hứng thú muốn ra ngoài lêu lỏng với hắn. Hiển nhiên muốn ở lại nơi đây để mà luyện tập. Dù sao có đoàn tàu ở trước đó, vấn đề thức ăn cũng đã được giải quyết dễ dàng. Lãnh Nguyệt không muốn đi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ép buộc. Chỉ là vừa tự mình ra ngoài đi lòng vòng, lại nhận được một cuộc điện thoại từ Trận Doanh Phương Đông bên kia. Là Trương Phong Vũ gọi tới. Trương Phong Vũ nói với hắn một chuyện, đó chính là hiện tại người của Trận Doanh Phương Tây đang vây quét gã đeo mặt nạ. Nói chính xác là đang vây quét thế lực của gã mặt nạ trong sân thí luyện tử vong. Mấy ngày gần đây, hai bên đã lần lượt bùng nổ một số trận đại chiến. Hai bên có thắng có thua, chiến đấu rất là kịch liệt. Trận Doanh Phương Tây vốn tưởng có thể ăn chắc gã mặt nạ, nhưng mấy ngày kế tiếp, thế lực bên gã mặt nạ càng xuất hiện càng nhiều, thậm chí còn có chiều hướng ổn định một khối. Mà mồi dẫn lửa tới đại chiến giữa hai bên là Vu Thần và Trận Doanh Phương Tây kết liên minh. Vu Thần kết liên minh với Trận Doanh Phương Tây sao? Sau khi nghe được tin tức này, Hạ Thiên Kỳ có vẻ rất là khó tin. Không phải Vu Thần là thần tử sao? Không phải người có Trận Doanh Phương Tây đều muốn đối phó với thần tử sao? Sao có thể kết đồng minh với Trận Doanh Phương Tây chứ? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy coi như là Vu Thần có lợi hại hơn nữa, thực lực cũng không ngoài tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Đối mặt Trận Doanh Phương Tây có Kỳ Bèo đóng giữ, đối mặt hơn 20 lão đại cấp tổng giám đốc cấp cao kia, ông ta hoàn toàn không có tư cách hợp tác. Huống chi Trận Doanh Phương Tây còn đang tìm thần tử. Vu Thần làm như vậy nhìn như là không khác gì dê vào miệng cọp. Rất có thể trong tay của Vu Thần nắm giữ thứ mà Trận Doanh Phương Tây cực kỳ cần. Còn thân phận thần tử của ông ta thì chỉ có chúng ta biết. Chắc là người của Trận Doanh Phương Tây không rõ ràng lắm. Vậy các người thả tin tức, ông ta là thần tử ra ngoài, không phải mọi người trong Trận Doanh Phương Tây đều rõ ràng sao? Tạm thời vẫn không thể thả ra ngoài được. Anh muốn có Tiêu Hào, họ trên mức lớn nhất sao? Hạ Thiên Kỳ đoán được ý đồ của Trường Phong Vũ. Hai bên họ đánh nhau càng ác liệt, Tiêu Hào càng lớn, uy hiếp tạo thành cho chúng ta càng nhỏ. Vậy kế tiếp, các người luôn chờ xem sao, hay là chờ thời cơ xuất hiện, sau đó làm ngư ông đắc lợi? Hiện nay họ chưa hoàn toàn là binh đối binh, tướng đối tướng, nên còn chưa phải là thời điểm tốt nhất để ra tay. Đợi đến khi họ không thể đánh được lâu dài nữa, bên này không thể làm gì được nữa bên kia, hoặc là một bên có xu hướng suy tàn, bắt đầu tan tác, chúng ta mới có thể cân nhắc ra tay. Trường Phong Vũ không giấu giếm Hạ Thiên Kỳ, nói thẳng ra dự định của hắn. Nghe như vậy hay mắt Hạ Thiên Kỳ sáng lên, chợt hiểu. Nếu hai bên không ai làm gì được ai thì sẽ đình chiến. Nếu một bên rơi vào thế suy yếu cũng sẽ bị tiêu diệt. Nói vậy cũng không có cách nào khiến chiến đấu tiêu hao họ tới mức lớn nhất. Là thế này sao? Trường Phong Vũ bên kia không có trả lời mà là im lặng. Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý sự im lặng của đối phương mà tiếp tục hỏi. Chuyện cha tôi bị thương, vì sao anh không nói cho tôi biết? Cậu biết sao? Đối phương có vẻ rất là kinh ngạc. Tôi giết Francis, bắt Colin. Chuyện này cũng là biết từ họ. Cậu giết Francis rồi? Tôi còn dùng hợp một mảnh tàn thi quỷ thần. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục khiến đối phương kinh ngạc. Cậu trưởng thành còn nhanh hơn so với dự đoán của tôi. Tôi còn muốn nghe mấy câu vô nghĩa này. Bây giờ cha tôi thế nào rồi? Với những người trong trận doanh Phương Đông như là Trương Phong Vũ này, Hạ Thiên Kỳ luôn có cảm giác giao lưu rất là mệt não. Vì đối phương vừa là bạn, chưa không tính là bạn, vừa phải tin tưởng, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Có mấy lời có thể nói, nhưng không biết nên nói như thế nào, coi như nói ra chưa chắc đối phương sẽ trả lời hắn. Nói trắng ra là, quyền chủ động không nằm trong tay của hắn. Từ rất lâu, hắn luôn trong trạng thái bị động. Chúng tôi cũng không biết bây giờ ông ấy đang ở đâu. Khi biết ông ấy bị thương nặng, chúng tôi từng cho người tìm kiếm, chỉ là không thể tìm được. Chuyện này tôi cũng không muốn gạt cậu, chỉ là muốn đợi đến sau này nói cho cậu biết mà thôi. Vì đối phương là lão đại của trận doanh phương Tây. Thực lực của Gibel mạnh mẽ, vì toàn bộ trận doanh phương Tây, ngay cả chúng tôi cũng chỉ có thể lẩn trốn ẩn nhẫn. Bằng cậu bây giờ, càng không thể là đối thủ của họ được. Không cần đối phương nhấn mạnh, tự nhiên trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng nắm chắc, nhưng cũng không có nghĩa là nói hắn sẽ không oán hận gì người của trận doanh Phương Đông. Dù sao người bị thương rồi mất tích không phải là ai khác, là cha của hắn. Tôi hy vọng các người có thể luôn tìm kiếm. Với trận doanh Phương Đông, thậm chí là cả thế cục, Hạ Nhàm luôn đứng ở vị trí có sức ảnh hưởng rất là quan trọng. Không ai hy vọng ông ta gặp chuyện không may. Cho nên chúng tôi luôn cố gắng tìm kiếm. Một điểm này, cậu cứ yên tâm đi. Câu trả lời của Trương Phong Phủ coi như là thành khẩn. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì thêm về đề tài này nữa, nên bỏ qua đề tài này, đặt trọng điểm lên trên mình. Còn 200 nữa, tôi sẽ tới điểm cuối cùng được đánh dấu đặc thù ở trên bản đồ. Tôi nghi ngờ nơi đó là chỗ phong ấn đầu quỷ thần. Nhưng mà, lấy thực lực của tôi bây giờ, dù tôi có thể tìm được tàn thi quỷ thần trước những người khác, tôi cũng hoàn toàn không có cách nào lấy được nó. Ban đầu là các người đưa tôi đi vào sân thí luyện tử vong này, mục đích là để tranh đoạt đầu quỷ thần. Nhưng không biết các người có rõ ràng hay không. Tàn thi quỷ thần có phong ấn, đồng thời phong ấn còn cực kỳ mạnh mẽ. Dù phong ấn có giải ra, tàn thi quỷ thần cũng sẽ phục sinh biến hóa, như là một con quỷ thần phục sinh. Đầu quỷ thần, thực lực sau khi biến hóa, hết 90% là cấp chuẩn boss. Các người xác định tôi có cơ hội dùng hợp nó hay sao? Nếu cậu thực sự có thể tự mình dùng hợp nó, chúng tôi sẽ không cần giúp cậu cái gì. Trường Phong Vũ nghe Hạ Thiên Kỳ nói thì không khỏi có chút tức cười, sau đó lại nói thêm. Cho cậu vào sân thí luyện tử vong, mục đích chỉ có một, là cho cậu lấy tranh đoạt đầu quỷ thần làm mục tiêu, cố gắng tăng cường thực lực bản thân. Không thì, dù chúng tôi có cố gắng tạo điều kiện cho cậu, cậu cũng không có cách nào lấy được. Nói như vậy, ngay từ đầu anh nói muốn tôi tìm kiếm tàn thi quỷ thần, chỉ là định cho tôi một định hướng sao. Còn có một điểm rất là quan trọng, là đám người bên trận doanh phương Tây đều tìm tàn thi quỷ thần, tìm thần tử. Vì sao các người tỏ ra không có chút hứng thú nào, còn muốn giúp ngược lại tôi chứ? Vì chúng tôi không giống như họ, chúng tôi không có dã tâm lớn như cậu. Nhắc tới thì, ước mơ lớn nhất của mấy người chúng tôi là chờ tất cả bụi đất lắng xuống, còn có thể giữ lại một cái mạng trở lại làm người bình thường. Nên chúng tôi mới không tham dự tranh đoạt, cũng không muốn cái đầm nước này đục hơn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là chúng tôi kính trọng, cũng kính nể thần. Nếu hắn đã chọn mấy người có hạng như là các người làm thần tử, vậy thì chắc chắn là có suy nghĩ của hắn, là người nắm giữ quy tắc thế gian, trình độ và bố cục của hắn mạnh hơn chúng tôi rất là nhiều. Nếu mọi thứ xảy ra bây giờ, hắn đã thấy từ quá khứ, vậy thì cậu cảm thấy đám người chống lại ý chí của hắn, muốn thay thế hắn sẽ có kết cục tốt sao? Về phần vì sao hắn chọn thần tử này như cậu mà không phải là những người khác, nguyên nhân trước kỳ tôi đã nói với cậu, tôi nghĩ tôi không cần phải nhắc lại. Ngẩng đầu 3 bước có thần minh sao? Hạ Thiên Kỳ không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, có điều chỉ thấy một bầu trời đen như mực. Hạ Thiên Kỳ, chúng ta là bên hợp tác, đồng thời cũng có thể nói giữa hai bên chúng ta thành lập sứ mạng. Chúng tôi phải dùng hết sức, thậm chí đánh cược tính mạng giúp cậu tránh đầu quỷ thần đi, giúp cậu giải quyết hết toàn bộ phiền phức. Ngược lại, cậu cũng phải mang cho chúng tôi thứ mà chúng tôi mong muốn, đó chính là sinh mạng và tự do. Sinh mạng và tự do sao? Nghe hai cụm từ này, Hạ Thiên Kỳ nhất thời cảm giác cơ thể trở nên nặng nề một chút, sau đó cười khẽ một tiếng nói. Tính mạng của tôi còn chưa bảo đảm được, tự do càng không biết nói tới nơi nào. cho nên không có cách nào hứa hẹn với cái gì với các anh cả. Bây giờ, cậu cũng chưa có tư cách hứa hẹn cho chúng tôi thứ gì, vì cậu còn chưa đạt tới trình độ kia. Đây là điều kiện hợp tác giữa chúng ta. Tuy chúng tôi thân là nhân viên thần chức, nhưng mỗi người chúng tôi đều có gia đình. Con của tôi đã chào đời, nhưng tôi không có cách nào trở về. Ngay cả là con trai hay là con gái, tôi cũng không biết. Tôi đánh cược tất cả hy vọng trong tương lai. Không chỉ là tôi, còn có rất nhiều người, bao gồm cả cha mẹ, ông nội của cậu, có thể đều đặt hy vọng ở cậu. Cho nên cậu không có tư cách ngây thơ, cũng không có tư cách cảm thấy cậu luôn bị người dắt mũi đi không vững. Không vững vàng, không công bằng, nhưng không có lựa chọn nào khác. Cậu cho chỉ có mình cậu cảm thấy như vậy hay sao? Từ những người bình thường phía dưới, đến khi trở thành những người này như chúng tôi, ai không phải như vậy chứ? Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu lúc cần thiết, lúc này vẫn chưa tới lúc. Đúng vậy, ai cũng có lời oán hận, đều không có cam lòng, đều không có lựa chọn nào khác. Nhưng vì sao không phản kháng chứ? Vì nếu phản kháng, ngay cả quyền không cam lòng cũng có thể mất đi. Con người hoàn toàn quyết định sống còn, sau đó mới có thể lo nghĩ những chuyện khác. Quả nhiên cha cậu nói không sai, trời sinh cậu chính là phần tử phản nghịch. Hạ Thiên Kỳ cười một tiếng hơi khổ sở, không thể không nói, hắn có chút bị đối phương tẩy não. Lý luận suông gì đó, không cần nói nữa. Lý lẽ thì ai cũng biết, nhưng ngoài khiến ràng buộc trong lòng mình dễ chịu hơn một chút, thì không còn tác dụng nào khác. Nói đi, kế tiếp tôi phải làm gì? Chờ đợi, chờ tới ngày đầu quỷ thần giải phong ấn. Chỉ là chờ đợi thôi sao? Vậy tôi có thể rời khỏi sân thí luyện tử vong không? Chỉ cần cậu chắc chắn mình có thể trở về, thì cậu muốn đi đâu thì đi. Vì tôi biết, coi như bây giờ tôi có yêu cầu cậu, cậu cũng không nghe. Chúc mừng anh đã đoán đúng rồi. Trước kia vì tôi chưa từng trải qua tình huống tàn thi quỷ thần giải phong ấn, cho nên không rõ đường lối trong đó. Nhưng bây giờ đã trải qua, tự nhiên biết phong ấn của tàn thi quỷ thần hoàn toàn không phải người bình thường có thể giải được. Chắc chắn phong ấn của đầu quỷ thần cũng vậy. Vậy thì có thể đi. Nếu bên tôi có tiến triển hoặc nhận được thông tin gì liên quan tới cha của cậu, tôi sẽ liên lạc với cậu. Trương Phong Vũ nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm điện đàm một hồi, mãi đến khi Lãnh Nguyệt ra khỏi phòng riêng trên đoàn tàu, nhìn hắn hỏi. Là người của trận danh Phương Đông sao? Hạ Thiên Kỳ gật đầu, sau đó cười một cái có chút khó coi. Cuộc điện thoại này có chút nặng nề. Lúc này, họ bày tỏ rõ thái độ với tôi, muốn đặt cược ở tôi. Cũng có thể là lợi dụng, không chút kiêng kỵ nào. Cậu không phải là loại người như vậy. Sao tôi không phải là loại người như vậy chứ? Tôi là loại người thấy lợi quên nghĩa, rất là sợ chết. Có cơ hội thì hớt tay trên. Xem ra lãnh thần cậu còn chưa quá hiểu tôi. Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu nghiêm chỉnh nói bậy. Tùy sở thích của cậu đi. Lãnh Nguyệt lười phá sàn diễn của Hạ Thiên Kỳ, lại muốn trở về phòng. Vu Thần và Trận Doanh Phương Tây bắt tay đánh gã đeo mặt nạ. Ý của Trương Phong Vũ là tọa sơn hoàng hổ đấu, để họ không ngừng giao chiến. Sau đó họ thừa cơ hội đổ dầu vào lửa. Chuyện đầu quỷ thần tạm thời có thể buông xuống một chút. Nên tôi định rời khỏi sân thí luyện tử vong ra ngoài một chuyến. Dù sao vào đây lâu như vậy, ngay cả tình hình bên ngoài thế nào cũng không biết. Khi Hạ Thiên Kỳ nói suy nghĩ muốn tạm thời rời khỏi sân thí luyện tử vong, hắn vốn tưởng Lãnh Nguyệt sẽ chọn từ chối cho hắn rời đi một mình. Kết quả ít nhiều gì khiến cho hắn bất ngờ là Lãnh Nguyệt đồng ý rất là khổ sở. Kỳ thật đổi thành những người bình thường thì không ai bằng lòng ở lại trong sân thí luyện tử vong, nơi mà bầu không khí đầy đe dọa, đầy nguy hiểm và giết chóc. Vì ngay cả thực lực thực sự của bản thân cũng chịu bị đè nén. Có thể nói sân thí luyện tử vong này không phải là nơi sinh sống lý tưởng. Nhưng hiển nhiên Lãnh Nguyệt không thuộc về phạm trù người bình thường, khao khát nâng cao thực lực của hắn ta, sợ là ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng theo không có kịp. Mà sân thí luyện tử vong này, dù không thích hợp cho mọi người sống, nhưng là một nơi có thể nâng cao thời gian trưởng thành của một người. Vì tinh thần của hắn không giây phút nào buông lỏng tuyệt đối, tinh thần luôn khẩn trương cao độ, tập trung cao độ, mang đến lợi ích lớn nhất, linh hồn sẽ có tăng cường cực lớn. Dù sao, linh hồn là tồn tại yếu nhất của cơ thể. Sở dĩ các vô sư của dị vực mạnh mẽ, nguyên nhân ở chỗ họ có thể tấn công vào linh hồn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn cho Lãnh Nguyệt sẽ chọn ở lại. Có điều Lãnh Nguyệt đồng ý đi cùng hắn, tự nhiên đây là chuyện đáng cho hắn vui vẻ. Dù sao, hắn không giống với Lãnh Nguyệt, là kiểu đã sớm quen với bầu không khí cô độc, quen một mình im lặng. Nhưng hắn thì không được, con người hắn ghét nhất là cô độc. Còn nói hơi nhiều, một khi không nói tiếng nào thì sẽ cảm thấy khó chịu như là bị táo bón. Có Lãnh Nguyệt bên cạnh, tuy đối phương không thể nói chuyện phiếm vô nghĩa với hắn, nhưng ít nhất bên cạnh còn có người đi cùng. Nếu nói kiểu cách một chút, từ khi hắn mới gia nhập Minh Phủ, phần lớn thời gian đều là Lãnh Nguyệt kề vai tác chiến với hắn. Chính hắn cũng nuôi thành thói quen có Lãnh Nguyệt ở bên cạnh. Vì sân thí luyện tử vong nối liền với bên ngoài, cho nên chỉ cần đi dọc theo một điểm, rời khỏi phạm vi bao trùm của sân thí luyện tử vong là có thể đi vào hiện thực. Chỉ cần họ có thể đi vào hiện thực phía dưới đệ nhị vực, vậy thì muốn đi vào đệ nhị vực cũng tương đối đơn giản. Bằng thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao của hắn, với hắn mà nói thì kết giới của các hiện thực phía dưới là đệ nhị vực chính là một cái thùng rỗng. Còn đoàn tàu dừng ở nơi này thì cũng không cần lo lắng có người phát hiện nó hay là lái nó đi. Vì linh hồn của hắn đã nối liền với đoàn tàu này, không cách nào là thiết lập khóa bằng dấu vân tay. Trừ hắn ra, không ai có thể vào đầu tàu, cũng không ai có thể lái nó đi. Chớ nói chi khu vực gần đây đều thuộc về địa bàn của cơ linh, những người khác rất khó mà đi vào. Hạ Thiên Kỳ lấy không gian này làm tiêu điểm trên bản đồ trong đầu, tránh cho lúc trở lại tìm không có được. Sau đó Hạ Thiên Kỳ dẫn theo Lãnh Nguyệt đi dọc theo con đường cô linh nói, đi tới nơi cách xa sân thí luyện tử vong. Mà ngay khi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tạm thời rời khỏi nơi thị phi này, toàn bộ thành viên nòng cốt của trận doanh phương Tây đều nhận được lời kêu gọi của Ghi Bèo, yêu cầu tới thị trấn nhỏ nơi Ghi Bèo sống. Mặc kệ là trận doanh phương Tây hay là trận doanh phương Đông, có thể gọi là thành viên nòng cốt, thực lực yếu nhất cũng phải ở cấp tổng giám đốc cấp cao. Còn thành viên bình thường, thực lực kém cỏi nhất cũng phải từ cấp tổng giám đốc trở lên. Cấp tổng giám đốc đồng thời cũng là bậc cửa thấp nhất trở thành nhân viên thần chức. Khi cô lên tới nơi này, bọn người Lina, Vũ Tường Nhật Chiếu đã tới trước hắn, đang ở trong nhà gỗ của Ghi Bèo tiếp khách, có uống trà, cũng có uống cà phê. Cơ linh đảo mắt một vòng. Trong nhà gỗ, ngoài Vũ Tường Nhật Chiếu và Linara, còn có 7-8 người khác. Chắc chắn những người này đều là thuộc hạ của họ. Tuy nói không phải là cấp đội trưởng, nhưng so với hắn có lẽ thực lực cũng không yếu bao nhiêu. Tất cả đều thuộc về nhân viên nòng cốt của trận doanh phương Tây. Hắn gần như là đã gặp, nhưng thực sự quen thuộc thì rất là ít. Ngài Lina, Tường Vũ. Cơ linh coi như là thế hệ đội trưởng sau, nên sau khi đi vào thì chủ động lên tiếng chào hỏi hai người trước. Xem sắc mặt của cậu không quá tốt, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sao? Vũ Tường Nhật Chiếu mỉm cười quan tâm hỏi cơ linh một câu. Vết thương có hơi nặng, có thể còn cần ít ngày nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nói tới đây, cơ linh hỏi Vũ Tường Nhật Chiếu. Tình hình chiến đấu giữa các anh và bên gã mặt nạ thế nào rồi? Đã kết thúc chưa? Kết thúc sao? Còn quá sớm. Vũ Tường Nhật Chiếu cười khổ lắc đầu, có chút không biết nên nói gì cho phải. Colin vừa trở về đã nói lại những gì hắn và Francis gặp cho mấy đội trưởng khác. Dĩ nhiên tất cả đều theo phân phó của Hạ Thiên Kỳ. Đồng thời thâu nước đục Francis bị giết, tất cả đều dội lên trên đầu gã mặt nạ. Kết quả khiến hắn có chút không ngờ là đối tượng mà đám người Lena xung đột gần đây lại chính là gã mặt nạ mà Hạ Thiên Kỳ muốn hắn bôi nhọ kia. Họ không nghi ngờ hắn, vì hắn chỉ đổi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thành gã mặt nạ. Trừ chuyện hắn trở thành linh tù ra, gần như thuật lại hoàn chỉnh quá trình tàn thi quỷ thần bị đoạt đi và Francis bị giết. Có điều cái chết của Francis không gây phản ứng quá lớn, vì giữa các đội trưởng trong trận doanh phương Tây vốn không có tình cảm gì. Lại thêm, hắn và Francis gần như là gạt phần lớn người để độc chiếm tàn thi quỷ thần, nên có xảy ra chuyện gì thì càng không có người nhận được bất kỳ sự đồng tình nào. Nếu nói có, cũng chỉ có thể là cười trên nỗi đau của người khác. Cô lên thấy Vũ Tường Nhật Chiếu biểu hiện như vậy, hắn không khỏi liếc qua Lina, tiếp theo có chút ngạc nhiên hỏi. Có ngài Lina và Vũ Tường đóng giữ, có thêm Lý Hoàng Đẩu và nhiều tổng giám đốc cấp cao bắt tay, lẽ nào không thể tiêu diệt đối phương sao? Chúng tôi vốn tưởng có thể, nhưng thực sự chính là khó ngờ như vậy. Nếu không phải chúng tôi hợp tác với Galen, sợ là còn không biết trong sân thí luyện tử vong này còn ẩn giấu một cái địch đáng sợ như vậy. Galen là ai? Hắn chính là phụ thần của dị vực, bây giờ là người hợp tác với trận doanh phương Tây chúng ta. Chúng tôi biết về gã đeo mặt nạ kia cũng là từ tin tức tôi lấy được từ ông ta. Vũ Tường Nhật Chiếu không giấu giếm cái gì. Colin từng nghe nói về phụ thần. Có điều trong lòng hắn vẫn có chút kinh ngạc. Không ngờ một đầu sỏ nhỏ nhỏ của dị vực rốt cuộc dựa vào cái gì đạt thành hợp tác với đám người Lena. Có điều chuyện này chắc chắn hắn sẽ không ngu xuẩn mở miệng hỏi. Nếu Vũ Tường Nhật Chiếu đã không nói, tất nhiên là không muốn nói, càng không hy vọng bị quá nhiều người biết. Nhưng chắc là được Kỳ Bèo ngầm cho phép, không thì cũng sẽ không bay khắp trận doanh phương Tây. Tuy hắn là đội trưởng của trận doanh phương Tây, nhưng là người có thực lực yếu nhất, nên tới giờ hắn mới biết chuyện này cũng không khiến hắn tức giận. Rốt cuộc cả đeo mặt nạ kia là thực lực gì? Lẽ nào hắn còn mạnh hơn cả ngài Lina sao? Có thể lấy một địch nhiều. Cơ lệnh, nói ra có thể cậu không tin. Cậu có thể tưởng tượng ra được, một nhân vật nhỏ không biết tên, lại có chiến lực hơn chục tên cấp tổng giám đốc cấp cao sao? Anh nói gì? Hơn 10 tên tổng giám đốc cấp cao? Điều này sao có thể? Trận doanh phương Tây chúng ta mới có bao nhiêu tổng giám đốc cấp cao? Rốt cuộc đối phương là có thân phận gì? Lần đầu cô Linh nghe cái tên gã mặt nạ này thì gần như không gợi lên sự chú ý của hắn. Chỉ là cảm thấy cái tên này rất là kỳ quái. Tuy trước đó họ luôn ở trong sân thí luyện tử vong, nhưng không tới mức không thể ra ngoài. Những chuyện đã xảy ra, dù là đệ nhị vực hay là dị vực, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ họ đều biết, nhưng chưa từng nghe nói về nhân vật số 1 là gã mặt nạ này. Lai lịch của gã mặt nạ này có chút thần bí. Hắn vốn đi ra từ sân thí luyện tử vong. Theo lý thuyết, hắn nên gia nhập vào trận doanh phương Đông hoặc là trận doanh phương Tây, trở thành một thành viên thần chức. Nhưng kết quả người này không gia nhập bất kỳ bên nào. Ngược lại chui vào Minh Phủ, đồng thời chỉ là một quản lý cấp cao trong Minh Phủ hiện thực. Cái này có thể tra được thông tin của hắn trong Minh Phủ. Một quản lý cấp cao? Vậy thì sao có thể có hơn 10 thủ hạ cấp tổng giám đốc cấp cao chứ? Chủ có thể nói hắn ở nấp quá sâu, hoặc là nói giả tâm của hắn quá lớn, luôn ở sau lưng lập mưu, tích góp từng chút một. Nhưng vì sao vô thần của dị vực lại biết được? Nhắc tới thì không phải thân phận của vô thần dị vực kia cũng rất đáng nghi hay sao? Đột nhiên nổi lên khỏi dị vực, sau đó trở thành thần linh trong đám vô sự một phương. Trong thời gian ngắn đã lên được tới độ cao khiến cho người ta khó tin. Colin mượn cái đề tài gã mặt nạ này thử hỏi tới chuyện về vô thần. Sắc mặt của Vũ Tường Nhật Chiếu không thay đổi, nhưng đề tài câu chuyện chuyển một cái, vòng qua khỏi vấn đề của Colin, lần nữa trở lại gã mặt nạ. Với trận doanh phương Tây chúng ta mà nói, gã mặt nạ là một kẻ địch cực kỳ có uy hiếp. Thế lực của đối phương cũng chiếm cứ sân thí luyện tử vong. Đối diện với tấn công của chúng ta, không những không rút lui, còn điên cuồng chống lại. Đấu tranh kéo dài mấy ngày nay, bên chúng ta đã có 5 tổng giám đốc cấp cao chết đi. Tuy đối phương còn chết nhiều hơn, nhưng không xuất hiện bất kỳ chiều hướng suy yếu nào. Cho nên lão đại Kỳ Bèo muốn chúng ta tạm thời đình chiến. Mọi người ngồi lại họp bàn một chút. Nhân tiện chọn mấy đội trưởng tiếp nhận vị trí đội trưởng của Winsky và Francis. Colin thấy Vũ Tường Nhật Chiếu quả nhiên không nói rõ chuyện về vô thần. Hắn cũng bỏ khái niệm muốn hỏi tiếp, chỉ gật đầu tượng trưng, rồi ngồi xuống không nói gì nữa. Theo 4 đội trưởng Quy An, Lý Thông Minh, Quindisky, Francis bị giết. Dù sau đó khẩn cấp đưa hắn và Lý Trường Minh lên tiếp nhận, nhưng vẫn thiếu 2 đội trưởng. Có điều hắn thấy, 2 vị trí đội trưởng này có người bổ sung hay không thì cũng không quan trọng. Vì ngay cả có bổ sung, thủ hạ cũng không có chiến lực như là tổng giám đốc cấp cao, đều là một số lính quen cấp tổng giám đốc, thực sự được cho là đội trưởng, không ai ngoài 3 người Lina, Vũ Tường Nhật Chiếu và Trương Trước Vũ mà thôi. Còn Dion và Lý Quang Đẩu, tuy trong số thủ hạ cũng có đội viên cấp tổng giám đốc cấp cao, nhưng cũng chỉ có một người mà thôi. Hạ Thiên Kỳ muốn hắn khuấy đục cả trận doanh phương Tây, dùng hết khả năng có thể kéo những đội trưởng khác xuống nước. Hắn cảm thấy tương đối dễ bị dụ dỗ, chính là Dion và Trường Triết Vũ. Còn Lý Quang Đẩu là người cực kỳ không dễ đụng chạm, càng không dễ tới gần. Colin đang suy nghĩ, lại thấy 2 người Dion, Lý Quang Đẩu đều tự mình dẫn theo một tổng giám đốc cấp cao đi vào. Cũng như hắn, sau khi đi vào là chào hỏi, chủ động hỏi thăm Lina và Vũ Tường Nhật Chiếu. Lại một lát sau, Trường Triết Vũ cũng vừa ngáp vừa dẫn theo 4 tổng giám đốc cấp cao đi vào, bộ dạng hơi lười biếng. Toàn bộ đội trưởng đã tới đông đủ. Cơ lên đếm người ở nơi này, tính cả hắn, có tổng cộng 21 người. Cái này không chênh lệch bao nhiêu với số người hắn báo cho Hạ Thiên Kỳ trước đó. Hiểm Kỳ lão đại Kỳ Bèo triệu tập chúng ta một lần. Lý Quang Đậu cầm một cái ống điếu hút, hút một hơi rồi vừa phun một ngụm khói nhàn nhạt, vừa nói với tất cả mọi người. Có lẽ đêm mở lễ truy điệu cho Francis đi. À đúng rồi cô Linh, sao Francis đã chết mà cậu vẫn còn sống chứ? Trường Triết Vũ không để ý tới Lý Quang Đẩu mà chỉ mũi dùi về phía cơ linh, giọng nói mang đầy châm chọc. Tôi phải trả lời vấn đề này của cậu thế nào đây? Lẽ nào nói vận may của tôi tốt, hay nói vì chân của tôi dài nên chạy trốn nhanh? Nghe cơ linh trả lời, mọi người đều nhịn không được bật cười. Trường Triết Vũ nhìn cơ linh chăm chú mấy giây, sau đó nhếch miệng nói. Francis là người phát hiện thần tử sớm nhất, sau đó hắn lại tìm được nơi phong ấn tàng thi quỷ thần. Là người qua lại với hắn, lẽ nào cậu có chuyện gì gạt chúng tôi sao? Nếu tôi thực sự còn biết cái gì, nhất định tôi sẽ nói cho các người biết. Vậy thì tôi còn có cơ hội chế nhạo ngược lại các người. Trường Triết Vũ nghe xong, làm điều bộ đã hiểu, rồi cũng không còn tự đòi mất mặt nữa. Không để họ chờ quá lâu, Kỳ Bèo đã mang theo đầy áy náy đẩy cửa đi vào. Ngài Kỳ Bèo. Mọi người đứng dậy cung kính chào Kỳ Bèo. Mọi người không cần khách khí, mời ngồi. Hôm nay vì tôi đang rất có tâm trạng điều khắc, nên không phát hiện đã trễ thế này, thật là xin lỗi. Không ai thiếu đòn, đi đóng góc rạ của Ghi Bèo, lúc này đều nghiêm túc nhìn Ghi Bèo. Chuyện về gã mặt nạ, trước đó tôi đã nghe từ Lena. Đối phương lẩn trốn quá sâu, thế lực khổng lồ. Rốt cuộc về sau nằm vùng trong sân thí luyện tử vong này, chúng ta cũng không biết. Nhưng cũng không khó đoán, nguyên nhân đơn giản chỉ có mấy loại. Tới vì tàn tỷ quỷ thần, tới vì thần tử, nếu còn là tới vì để tàn vực giải phong ấn. Tuy tôi triệu tập mọi người tới đây, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở một điểm. Tôi không thể đại biểu cho trận doanh phương Tây. Vì theo sự biến mất của thần, trận doanh phương Tây đã chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Mọi người có thể hiểu ý của tôi hay không? Trận doanh phương Tây cấu thành vì phục vụ cho thần, cũng vì đó mà tồn tại. Như lúc này thần đã không còn. Trận doanh phương Tây còn cái nghĩa tồn tại hay sao? Hiển nhiên là đã không còn. Cho nên chúng ta bây giờ, nói chính xác là mọi người bây giờ như là một liên minh. Liên minh này có thể kết, cũng có thể không kết. Vì tôi biết có rất nhiều người trong mọi người đang đánh chủ ý lên tàng thi quỷ thần, đánh chủ ý lên thần tử. Nhưng tàng thi quỷ thần xuất hiện, đã biết cũng chỉ có đầu quỷ thần, tim và tứ chi đang ở dị vực. Không biết mọi người có nghĩ tới hay không? Nếu chúng ta lấy được, thì phải chia như thế nào? Dĩ nhiên, mặc kệ mọi người chia như thế nào, tôi có thể hứa hẹn, tôi không cần. Hôm nay, thay vì thương lượng làm sao đối phó với gã mặt nạ, chẳng bằng nói là thảo luận liên minh này của chúng ta nên làm sao tiếp tục tồn tại, vì sao phải tồn tại, rốt cuộc còn ý nghĩa tồn tại hay không? Không ai trong mọi người ngờ tới, khi Bèo vừa tới nơi đã ném vấn đề sắc bén thế này lên đài. Mà không có chút trâu chút nào. Phía tây núi Nhật Lạc, cảnh đêm đen như mực dần được trang điểm. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi tròn một ngày đêm mới băng qua lớp lớp ngăn cách của không gian, trở lại hiện thực mà họ quen thuộc. Chỉ là vừa về tới nơi, nơi hướng về vốn luôn nằm trong đáy lòng họ Kỳ, lại như là bị sóng thần ập tới, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Vì hơn phần nửa thành phố trong hiện thực đều bị hủy hoại vô cùng nghiêm trọng. Sau khi mất đi sức nén của sân thí luyện tử vong, quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ có thể tùy tiện bao phủ toàn bộ hiện thực. Nên với tình hình hiện thực, không cần hỏi thăm, hắn cũng biết rõ ràng. Không gian hiện thực tiếp nối đệ nhị vực đều tương đối lớn hơn hiện thực trong sân thí luyện tử vong một chút. Hiện thực nơi họ sống này không tính là thị trấn và thôn trang, chỉ thành phố thôi đã có hơn trăm, coi như là một không gian tương đối lớn. Có điều Hạ Thiên Kỳ vừa mới mượn quỷ vật nhìn một chút. Có hơn 6 thành phố đều có dấu vết hư hại rõ ràng. Trong đó bao gồm quê hương của hắn là Bắc An và Ngô Nhạc Thành ở thành phố Phước Bình. Thành phố bị tấn công, khiến phần lớn dân số chìm trong khủng hoảng. ZF hiện thực cũng điều động quân đội, đã lần nữa tiến hành bố trí trật tự hỗn loạn. Mà các cấp cao thì dùng hết mọi cách, dùng hết mọi thủ đoạn họ có thể dùng, để khiến cho dân chúng trấn định lại, cùng lần nữa tin tưởng họ. Sau khi có chút hiểu đại khái về tình huống thực tế, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu tìm kiếm đám người Sở Mộng Kỳ. Nói chính xác là tìm kiếm người hắn từng quen biết. Trong quá trình có tìm ra mấy người quen cũ, nhưng hắn không phát hiện mấy người Lương Nhật Vân, Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Du. Điều này chứng minh họ không ở trong hiện thực. Ngay sau đó, hắn gọi điện thoại cho Triệu Tĩnh Du. Thế mới biết mấy người họ hiện đang ở chỗ trận doanh Phương Đông. Lại đang dọn dẹp đám quỷ vật thoát khỏi sân thí luyện tử vong chạy tới hiện thực, nên tạm thời không thể trở về nơi này. Mà về những chuyện đã xảy ra ở hiện thực bên này, họ cũng không biết gì. Nhất là Triệu Tĩnh Du. Lúc nghe hiện thực bị tấn công thì có chút sụp đổ, muốn Hạ Thiên Kỳ tới chỗ Triệu Hối Phong kiểm tra một chút. Mãi đến khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói Triệu Hối Phong còn sống, tâm trạng của Triệu Tĩnh Du mới ổn định lại. Chờ cúp điện thoại của Triệu Tĩnh Du, Hạ Thiên Kỳ không lập tức tìm người quen còn lại ở hiện thực này, mà đi một mạch tới một thành phố cạnh bờ biển tên là Mạch Bái. Mạch Bái bốn mùa như là mùa xuân, có bãi cát vàng đẹp nhất và khu nghỉ dưỡng lớn nhất. Có thể nói, thành phố này xây dựng cho mọi người thư giãn, là thiên đường của kẻ có tiền. Đàn ông có thể thỏa thích, hưởng thụ ánh mặt trời mà và mỹ nữ mặc bikini ở nơi này. Phụ nữ thì có thể hưởng thụ spa khoan khoái nhất và hưởng thụ các thiên đường mua sắm, đủ các loại đồ xa xỉ, các loại trang sức. Mỗi ngày ở nơi này đều có người tới người đi, du khách nối liền không dứt. Trên mặt biển yên tĩnh, một con thuyền xa hoa đang yên tĩnh trôi nổi. Trong thuyền ca hát cười nói vui vẻ. Bên trong bài trí như là hoàng cung cổ đại, một đám mỹ nữ gần như là trần trụi đang uốn éo cơ thể, dùng đường cong cơ thể chết người của họ để lấy lòng ba người đàn ông có khuôn mặt phương Tây. Ba người kia mỗi người ngồi một góc, trái ôm phải ấp, những người phụ nữ đứng trước cơ thể cường tráng của họ có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Mỗi người đều bị một đám gái đẹp quấn thân, mà họ thì ở trong đó không biết mệt mỏi. Eo bà, mẹ thực sự là quá vô dụng rồi. Mới đó mà đã ngã xuống. Bát, ngậm cái miệng túi của mày lại đi. Chỉ là tao thích cái tư thế này mà thôi. Mày xem, không phải là English cũng như tao hay sao? Đám hèn hạ này thích chủ động. Bọn đàn bà này đều là nô lệ của chúng ta. Sao có thể để cho chúng ta lãng phí hơi sức vì chúng? Ba người cứ anh một câu tôi một câu, đâm thọc lẫn nhau, cũng khiến mấy người phụ nữ phục vụ họ kêu lên càng kích thích hơn. Có điều đúng lúc này, tiếng nhạc trong khoang thuyền đột nhiên im bặt. English ngẩng đầu lên, sau đó khó chịu mắng. Thằng ngu nào tắt nhạc vậy? Muốn bị ném xuống biển làm mồi cho cá hay sao? Mở lại cho tao đi. Nói xong, English lại nắm tóc của một người phụ nữ đang cọ trên ngực hắn ném ra ngoài mấy thước, như là ném một con gà con. Người phụ nữ ngã nặng ở trên sàn, đau đớn lăn mấy vòng. Thấy cảnh đó, toàn bộ đám phụ nữ đều có vẻ hoảng sợ. Hai người đàn ông khác thì khó chịu mắng English. Mày dám phá hứng thú của bố mày, bố mày sẽ giết mày đó. English cười to một tiếng thô lỗ. Tiếp theo, hắn lại kinh ngạc khi thấy một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trong tầm mắt của mình. Đồng thời, khuôn mặt này còn là một người đàn ông. Trừ họ ra, trên con thuyền này, có người đàn ông nào khác sao? Ngay khi English muốn mở miệng, lại thấy người đàn ông kia thuần thục móc ra một điếu thuốc thơm ngậm ngoài miệng. Cái loại xuân cung đồ này thực khiến cho máu nóng của người ta phun trào mà. Có điều phong cách vẽ có chút không hợp lắm. Hạ Thiên Kỳ châm thuốc lá, hút sâu một hơi rồi nói với toàn bộ phụ nữ trong du thuyền. Không muốn chết thì lập tức biến khỏi nơi này đi. Tôi nói là lập tức. Thằng khốn phách lối mày, muốn chết sao? English nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong thì phóng quỷ vật ra. Kết quả khiến cho da đầu của hắn tê dại là hắn vừa thả quỷ vật ra, quỷ vật của hắn đã bị đè nén tới mức vỡ nát. Hắn thả quỷ vật ra lần nữa, quỷ vật vẫn bị nén mạnh. Mày! English mở to mắt sợ hãi, hiển nhiên thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất là nhiều. Elba và Bat vốn cũng chuẩn bị xong dự định nhanh chóng giải quyết Hạ Thiên Kỳ, nhưng thấy English sợ hãi ngã ngồi trên sàn, sắc mặt của họ cũng khó nhìn tới cực điểm. Đám phụ nữ không muốn dính vào phiền phức, lúc này đều chọn chạy trốn. Rất nhanh, trong du thuyền chỉ còn lại Hạ Thiên Kỳ và ba người Elba. English nuốt nước bọt liên tục, muốn cầu xin Hạ Thiên Kỳ tha thứ, nhưng yết hầu như là bị nghẹn chặt, hoàn toàn không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Hai người các người, lăn tới đây cho tôi. Hạ Thiên Kỳ đưa bàn tay kẹp điếu thuốc của hắn quay lại, chỉ vị trí dưới chân hắn một cái. Elba và Bat nhìn nhau một cái, sau đó không làm gì mờ ám, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh biến thành hai con mèo nhỏ, nghe lời, ngoan ngoãn lê theo cái mông trần đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Lúc này Hạ Thiên Kỳ lần lượt đánh ba cái vang dội, mỗi một tiếng vang trôi qua đều có một người kêu thảm một tiếng, nhưng đầu gối nát bấy quỳ ở dưới chân quán. Nói đi, là ai cho các người tới? Trả lời vấn đề của tôi thật rõ ràng. Tôi chỉ phế hai chân của các người, nếu dám giấu giếm, thì tôi sẽ kéo lưỡi của các người ra, sau đó móc mắt, nhét vào họng của các người, xẻo từng miếng thịt ở trên người của các người. Trong vùng biển này không ít cá mập, dùng thịt các người làm mồi câu, thật là quá thích hợp. Chúng tôi biết sai rồi, xin ngài bỏ qua cho chúng tôi một đường sống. Chúng tôi là người tiên phong của trận doanh phương Tây. Là ngài Lý Quang Đẩu phái chúng tôi tới, cho người của trận doanh phương Đông chút ngạc nhiên. Cho chút ngạc nhiên sao? Cái từ này dùng không tồi. Không, ý của chúng tôi là ngài Lý Quang Đẩu nói. Nơi này là hiện thực mà trận doanh phương Đông hay lùi tới. Muốn chúng tôi phá hoại nơi này. Chờ một ngày nào đó, họ quay lại thì... Bát nói tới đây thì không dám nói tiếp nữa. Vì hắn thấy rất có thể gã đàn ông biến thái trước mặt này là người tiên phong của trận doanh phương Đông. Họ đang mắng Lý Quang Đẩu. Vì theo như Lý Quang Đẩu nói, trận doanh phương Đông đã sớm vứt bỏ đại bản doanh chạy trốn. Mà họ tới không phải là giao thủ với người của trận doanh phương Đông, mà chỉ để phá hoại hiện thực mà trận doanh phương Đông hay hoạt động này. Lý Quang Đẩu là em trai của Lý Thu Minh. Lý Thu Minh là người rời khỏi trận doanh phương Đông năm đó. Có thể nói, lúc đó hai anh em họ không ít lần bị người của trận doanh phương Đông chỉ mũi dùi. Cuối cùng Lý Thu Minh chết trong tay của Hạ Nham. Nên Lý Trường Đẩu rất hận người của trận doanh phương Đông. Nên hắn rất thích làm những việc khiến cho đối phương khó chịu. Hạ Thiên Kỳ dụi đầu lọc thuốc lá lên cái đầu trọc của eo bà. Eo bà bị nóng tới nhè răng nhếch miệng, nhưng không dám kêu lên thành tiếng. Lão đại của các người muốn các người phá hủy hiện thực này. Nhưng vì sao các người không hoàn toàn làm theo chứ? Chúng tôi cảm thấy như vậy là quá tàn nhẫn. Bát kiên trì nói. Phải không vậy? Lúc này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười khẽ một tiếng. Sau đó thấy bộ mặt của Bát cứng đờ. Tiếp theo, trên mặt của hắn xuất hiện từng vết dao cắt. Tiếp theo, từng mẩu thịt vụn lớn chừng ngón tay cái rồi lộp bộp xuống sàn. Thấy Bát đột nhiên chết thảm. English và Elba đều bị dọa tới mức mặt không còn chút máu. Cơ thể không khỏi run rẩy. Tôi nói gì rồi? Đừng có gạt tôi. Chúng tôi không có lừa ngài. Chúng tôi nói thật là chúng tôi muốn ở lại hiện thực này một thời gian ngắn. Cho nên... Nên mới lại một chút và chờ một chút. Như vậy vừa đỡ mệt vừa phá hoại đúng hay không? Elba và English không dám hé răng. Hạ Thiên Kỳ không có hứng thú hỏi tiếp nữa. Sau đó ba người đột nhiên kêu thảm một tiếng, biến thành một đám sương máu vùng vãi trên sàn. Giết ba tổng giám đốc, ít nhiều gì Hạ Thiên Kỳ cũng trút được tức giận ở trong lòng. Đi ra khỏi khoang thuyền, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lãnh Nguyệt đang tự người ở trên lan can bon thuyền. Thấy như vậy, hắn không khỏi vui vẻ, vì Lãnh Nguyệt đang nôn khan, hiển nhiên là say sóng. Lãnh thần, cậu làm cho tôi cười chết mất. Cậu lại mà say sóng sao? Lãnh Nguyệt hơi đen mặt quay đầu, sau đó không khỏi quay đầu đi tiếp tục nôn khan. 10 phút sau, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã rời khỏi mạch bái, xuất hiện ở trong một thành phố cạnh bờ biển khác. Phong cảnh trên biển, thật tốt biết bao nhiêu, mênh mông vô bờ, mát lòng mát dạ. Tiếc là có người say sóng mà, ngay cả du thuyền ổn định kia cũng không chịu nổi. Hạ Thiên Kỳ hứng gió biển, ngoài miệng nói mát Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt bất mãn, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo không kiên nhẫn, thúc giục Hạ Thiên Kỳ. Cậu còn chưa đi tìm cha của Triệu Tĩnh Xu? Cậu không đi cùng tôi sao? Không đi. Tôi đi tìm mấy người Triệu An Quốc. Vậy cũng được. Dù sao cậu cũng không quen thuộc với chú Triệu mà. Bây giờ Lãnh Nguyệt là tổng giám đốc. Thả pháp vực ra, muốn tìm người trong hiện thực này cũng là chuyện vài phút. Cho nên Hạ Thiên Kỳ không có ngăn cản, mặc cho Lãnh Nguyệt đi trước. Về phần hắn thì bước ra một bước, một chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện trên một con thuyền. Trên thuyền chỉ có hai người, một người trong đó là thủy thủ, người còn lại là cha Triệu Hối Phong của Triệu Tĩnh Xu. Triệu Hối Phong đội mũ trắng đang hiếp mắt nhàn nhã chờ cá cắn câu. Chủ Triệu, gần đây có khỏe không? Thiên Kỳ, tên nhóc con nhà con, sao lại xuất hiện ở đây? Nghe giọng của Hạ Thiên Kỳ, Triệu Hối Phong vốn sững sờ một chút, sau đó ngạc nhiên đứng lên, hơi kích động bắt tay Hạ Thiên Kỳ. Mấy ngày nay, cháu luôn xuất quỷ nhập thần, chủ có câu được cá hay không? Sao không cầu được chứ? Thành phố chỗ Triệu Hối Phong ở không bị đám người L3 tàn phá. Dù Triệu Hối Phong cũng biết sự kiện khủng bố đánh úp xảy ra ở những thành phố khác, nhưng ông thấy những chuyện này không quá liên quan tới ông. Ông bây giờ có thể nói là hài tài không nghe chuyện thiên hạ, một lòng câu cá biển. Phải nói quan tâm nhất và lo lắng nhất chỉ là Triệu Tĩnh Xu. Đương nhiên còn có một người nữa là Hạ Thiên Kỳ. Trước kia Triệu Hối Phong còn luôn muốn kết hợp cho Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu. Nhưng sau này ông đã nghĩ thoáng hơn. Chuyện của bọn trẻ thì để tự bản thân bọn trẻ quyết định. Một ông già như ông không cần phí tâm vô dụng. Cuối cùng Hạ Thiên Kỳ không tiến tới với con gái của ông. Nhưng trong lòng của ông đã sớm xem Hạ Thiên Kỳ là người thân của mình. Vì Lãnh Nguyệt đi rồi cho nên Hạ Thiên Kỳ không nôn nóng, cũng ngồi xuống với Triệu Hối Phong. Nhìn biển rộng bao la trước mắt, gió biển thổi bao hàm mùi cá biển. Hắn thở ra một hơi thật là dài, cảm thấy buồn lỏng hơn rất là nhiều. Còn phải đi không? Triệu Hối Phong bắt con cá trên lưỡi câu lại, ném vào thùng nước biển, sau đó lần nữa treo mồi câu lên, ném lưỡi câu ra xa. Trong lòng không muốn đi, nhưng hiện thực là không đi không được. Thật muốn có một ngày, cháu cũng được như là chú Triệu đây, hứng ít gió biển, an nhàn câu cá. Thanh niên thì phải nên làm chuyện, đừng để mình hối hận suốt đời. Lúc chú Triệu còn trẻ cũng từng mờ mịt, cũng cảm thấy bất công, không cam chịu. Cảm thấy con người sống cả đời, còn có các loại không như ý và váp váp trong lúc thụ động. Ảo tưởng, xin tệ có một ngày, chú sẽ kiếm rất là nhiều tiền. Chú phải cho mọi người từng coi thường chú đẹp mặt. Chú phải cho thím của cháu cuộc sống như là những quý phu nhân khác, muốn gì có đó. Chuyện sau đó thì cháu không biết. Chú Triệu gây dựng sự nghiệp thành công, kiếm được tiền, nhưng không thể thực hiện lời hứa với thím của cháu lúc đó. Nhưng hiện thực là như vậy. Nếu khi đó không cố gắng, có lẽ có thể làm bạn với thím của con rất lâu. Nhưng chắc chú là đồ vô tích sự. Dù thím đi, cũng không để cho bà ấy yên lòng, càng để lại tiếc nuối cho mình. Bây giờ chú chỉ có một mình, đôi khi ra biển câu cá, hoặc là ở lại trong căn hộ lạnh tanh. Chú đều tự hỏi mình, con có gì tiếc nuối hay không? Có hài lòng với tất cả cố gắng của mình trong quá khứ hay không? Chú nghĩ không ra câu trả lời. Nhưng có một điểm chú rất rõ ràng, đó là chú không có làm sai. Nên Thiên Kỳ, chú nói cho cháu biết, trước giờ cuộc sống không có hoàn mỹ, chỉ có chọn lọc. Thế giới này như là băng chuyền vận hành, mà chúng ta là vật phẩm trên băng chuyền. Nên có ai đi mà không phải do bị động đâu. Kỳ thực ngẫm lại một chút thì hoàn toàn không có gì. Chỉ là cảm thấy mình khác mọi người mà thôi, nên mới luôn muốn nhảy ra. Hạ Thiên Kỳ lặng lặng nghe Triệu Hối Phong nói. Hắn không xem câu chuyện này như là cháo gà, vì đây là nhân sinh mà Triệu Hối Phong tổng kết ra trong mấy chục năm lăn lộn. Cũng chưa từng cam chịu số phận, phản kháng số phận, rồi tới tiếp nhận vận mệnh thay đổi. Chú Triệu, mặc kệ như thế nào, cháu cũng không buông bỏ vận mệnh của cháu. Hạ Thiên Kỳ im lặng một hồi, lại nói một câu khiến cho Triệu Hối Phong bất ngờ. Có điều vẻ bất ngờ trên mặt Triệu Hối Phong chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Sau đó ông cười cười, một tay vỗ vai Hạ Thiên Kỳ rồi nói. Vậy thì nhớ kỹ những lời này. Hết tập 256. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.